bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 37, 37, không còn tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục, chuyển động và biểu cảm của nàng ta đã cho thấy mong muốn của nàng. Sau khi nói xong, nàng ta cười một cách quyến rũ và dựa cơ thể mềm mại của mình vào trong ngực của Chu Hiên Thần. Thần, đêm nay, hãy để ta chăm sóc chàng thật tốt, được không? Người đẹp ở trong vòng tay của mình. Nhưng Chu Hiên Thần không cảm thấy điều đó. Một câu nói chợt lóe lên trong đầu hắn. Chu Hiên Thần, ngươi không có mắt sao? Lòng của ngươi bị chó ăn rồi sao? Nàng rõ ràng đưa đồ ăn hôi thối cho chúng ta. Ngươi không thấy sao? Hay chỉ biết mù quáng bảo vệ nàng ta mà thôi? Hắn có mắt không sao? Hắn đã nhìn rõ sự thật. Nhưng hắn sẽ không bao giờ trả lại công bằng cho Vân Nhược Nguyệt. Bởi vì nàng ấy là con gái của kẻ thù đã giết cha hắn. Tuy nhiên, tại sao đôi mắt bướng bỉnh của Vân Nhược Nguyệt cứ xuất hiện trong tâm trí hắn? Ngoài ra, vào đêm tân hôn, khuôn mặt của Vân Nhược Nguyệt cũng đột nhiên xuất hiện. Nghĩ đến đây, hắn nhận ra hắn không còn tình cảm với Nam Cung Nhu nữa. Hắn liếc nhìn người phụ nữ trong lòng mình. Vừa nghĩ đến người phụ nữ dịu dàng tốt bụng lại có một bộ mặt độc ác. Lòng hắn chợt lạnh đi. Nhu Nhi, ta nghĩ ta còn có một số việc quân sự chưa làm xong. Ta trở về trước xử lý. Đêm nay sợ là ta không thể ở cùng nàng. Chu Hiên Thần nói xong. Hắn nhẹ nhàng đẩy Nam Cung Nhu ra. Đứng dậy, Nam Cung Nhu trừng mắt, sững sờ tại chỗ. Phu quân, tối nay ngài lại bận rộn sao? Đúng, đi ngủ trước đi. Ta làm xong công việc sẽ về với nàng. Chu Hiên Thần đứng dậy, lạnh nhạt đi ra ngoài. Phu quân, Nam Cung Nhu đáng thương nhìn theo, lại thấy bóng lưng rời đi của Chu Hiên Thần, bóng lưng hắn có chút hờ hững. Nam Cung Nhu phát lạnh, mềm nhũn ngã xuống đất như tê liệt thân thể, nước mắt từ khóe mắt lặng yên rơi xuống. Tiểu thư sao vậy? Đừng buồn, có lẽ vương gia thật sự có việc, chờ người làm xong việc sẽ tới bồi tiểu thư. Nam Cung Nhu đau đớn nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Không, chàng chưa bao giờ đối xử với ta như vậy. Trước đây dù bận rộn đến đâu chàng cũng sẽ có thời gian rảnh rỗi để đi cùng ta. Nhưng những ngày này, chàng liên tục lấy cớ bận công việc để từ chối cùng ta động phòng. Chàng làm sao vậy? Chàng thay lòng rồi sao? Tiểu thư, người nghĩ nhiều rồi, mọi người nhìn vào đều biết. Vương gia là quan tâm người nhất. Làm sao người có thể đổi ý? Danny an ủi. Không, người không phải ta. Người không biết loại cảm giác này. Ta có thể cảm nhận được. Chàng không muốn chạm vào ta. Trước kia, chàng đối với ta chỉ là loại cảm giác kích động. Trước kia, chàng chỉ muốn nhanh chóng lấy ta sớm hơn. Nhưng bây giờ, cơ hội đang ở trước mặt chúng ta. Nhưng chàng lại không chạm vào ta nữa. Đan Nhi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Tiểu thư, vương gia yêu thích ngươi như vậy. Không có khả năng nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý. Có lẽ người thật sự có chuyện muốn làm. Tiểu thư vì sao không tìm cơ hội hỏi người? Làm sao ta có thể hỏi loại chuyện này? Bảo chàng nói cho ta biết. Có phải chàng ấy bị Vân Nhược Nguyệt hấp dẫn nên không có hứng thú với ta? Dù sao Vân Nhược Nguyệt bây giờ đã trở nên xinh đẹp hơn. Thậm chí còn đẹp hơn cả nàng. Tình huống này rất có thể. Làm sao có thể? Vương gia hận Vương Phi như vậy. Sao có thể bị nàng hấp dẫn? Tiểu thư là mỹ nữ đẹp nhất Chu Quốc. Phải tự tin vào chính mình. Cho dù Vương Phi có trở nên xinh đẹp hơn nữa, nàng cũng không xinh đẹp bằng ngươi. Không xứng cùng người so sánh. Vương gia còn không thèm nhìn nàng một cái. Người thật đúng là nghĩ nhiều. Ta hy vọng như vậy. Nam Cung Nhu chán nản nói. Tại sao vương gia đột nhiên thờ ơ với nàng? Nàng nhất định phải tìm ra lý do. Trong lòng nàng có một dự cảm mơ hồ rằng chuyện này có liên quan đến Vân Nhược Nguyệt. Cách chương.